Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 154, khoác áo tơi ở mưa gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân nhân đã đi, chân nhân uy nghiêm, còn khuất phục lấy bàng hoàng ở ngoài thành người. Lúc này lớn như vậy bên trong Bất Thục thành, còn đứng lấy, duy khương vọng mà thôi. Hắn nhặt lên trên đất một nửa trường thương, ở tay áo bên trên xoa xoa, lại đi qua. Nhấc lên ngất bên trong liên hoành, một câu cũng chưa hề nói, quay người hướng ngoài thành đi, không lời nào có thể diễn tả được, cho nên không nói gì, bất lực, cho nên vô vi. Trúc Duy ngã ở thiết thối tư xuất thủ lúc suy nghĩ ra tất cả. Hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến rõ ràng, hắn nghĩ đến rõ ràng hơn, đối với thủ đoạn của Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối, hắn nên lĩnh hội khắc sâu. Tựa như ban đầu ở hội Hoàng Hà, hắn một lần hành động dương danh, dùng thiên hạ biết khương vọng hai chữ, hoảng hốt đã thấy báo thù ánh dạng đông. Cái này một đôi quân thần lại quyết định ra tay với hắn. Đầu tiên là không hề có động tĩnh gì, mặc hắn thăng quan tiến tước, mặc hắn vinh quang đầy người, mặc hắn là thiên chi kiêu tử, mặc hắn có vô hạn tương lai. Chỉ khi nào hắn ra Tề Quốc quốc cảnh, thủ đoạn lập tức liền đến rồi. Không động thì thôi, động thì lôi đình ra thân, tội thông ma, Ngọc Kinh Sơn chiếu lệnh, đài kính thế xuất thủ. Chỉ chớp mắt chính là thiên hạ tội nhân. Nếu như không phải khổ giác lão tăng vạn dặm truy tung, nếu như không phải Tề Quốc dị thường kịch liệt, không tiếc cùng cảnh quốc xé rách ra mặt phản ứng, nếu như không phải hắn có huyết khôi chân ma Tống Uyển Khê dạng này một cái đòn sát thủ, nếu như không phải Tẩy Nguyệt Am bên trong cứu chữa, hắn đã sớm hài cốt không còn. Chỉ bất quá lần này, Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối đối phó là Trúc sư huynh. Lần này Sơn Hải cảnh thí luyện sau, Hoàng Duy Chân trở về kỳ hạn đã tiến vào đếm ngược. Liền ở xa tiêu thứ của Đan Quốc, đều cảm thấy lúc này Bất Thục thành đang ở tại từ trước tới nay an ổn nhất thời khắc. Đem quyết định tự thân vận mệnh đánh cược tiền ở nơi này, Trúc Duy ngã thành tựu thần lâm, Thương Cản leo qua đài quan hà thần lâm thiên kiêu Trương Tuần. Hoàng Kim Mặc càng là một lời nhường Trương Tuần lăn ra ngoài thành. Hai vị thần lâm, một vị mạnh hơn một vị, lại thêm tòa thành thị này phía sau lờ mờ sở quốc cái bóng. Ẩn có truyền ngôn vị kia có thể xưng truyền kỳ Hoàng Duy Chân. Dạng này Bất Thục thành, như thế nào không an ổn? Làm sao không cường đại? Nhưng Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối, thật đúng là cái liền xuất thủ. Kỳ thực nghĩ kỹ lại, bọn hắn cái nào một lần không phải lưỡi đao làm hiểm, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Từ cổ xưa cường đại U Minh thần linh, đến thiên hạ lục cường liệt kê đông vực bá chủ, cái này một đôi quân thần, chỉ cần nhận định tình thế, chắc chắn thu hoạch. Cái dạng gì hiểm cũng dám bốc lên, cái dạng gì sự tình cũng dám làm. Mấy trăm ngàn người đổi một đan như thế nào? Đánh một trận cược quốc vận lại như thế nào? Bọn hắn chỗ đánh cược những chuyện kia, có bất kỳ một món thất bại, hôm nay Trang Quốc hay là không tồn tại cũng là một cái vấn đề. So ra một cái không biết có phải hay không thật có thể trở về Hoàng Duy Chân, cũng hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Khương Vọng một mực lòng có bất ổn, Trúc Duy Ngã cũng có mang cảnh giác, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ đến Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối có thể làm đến một bước này. Khương Vọng cũng chính là khuyên Trúc Duy Ngã chính mình tránh đầu gió. Trúc Duy Ngã cũng chính là nhường Khương Vọng đi trước. Ước chừng chính là loại trình độ này bất ổn. Bọn hắn không nghĩ tới chính là Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối muốn trực tiếp biến mất chính là Hoàng Kim Mặc, là Bất Thục thành. Là Trúc Duy Ngã hiện tại bối cảnh, đã Hoàng Kim Mặc không thể nào từ bỏ Trúc Duy Ngã, vậy liền thiết lập ván cục đem Hoàng Kim Mặc cùng một chỗ biến mất, giết Mặc Kinh Vũ lấy hãm Bất Thục thành nước cờ này. Hiển nhiên là bởi vì Ung Đế động tác mà lâm thời sửa đổi kế hoạch, không tính là không chê vào đâu được bố cục, nhưng nắm bắt thời cơ quá tinh chuẩn, bởi vì loại này nhanh, loại này chuẩn, loại này hung ác. Nhường kế hoạch này bản thân lỗ thủng, đơn giản bị xóa đi. Ung đế Hàn Hú lựa chọn phái Mạc Kinh Vũ đến Bất Thục Thành mời chào Tiêu Thứ. Cũng là có khảo lượng. Một thân mặc gia môn đồ thân phận. Để hắn ở Bất Thục Thành cái này ngoài vòng pháp luật nơi. So những người khác an toàn hơn. Cơ hồ là không có chút nào phong hiểm. Ai sẽ như vậy không có mắt đâu. Nhưng Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối thật sự xuất thủ. Một khi bại lộ chân tướng. Một khi bị bắt được cái đuôi đến. Chính là đồng thời đắc tội Ung Quốc, Bất Thục Thành, Mặc Môn, Bất Thục Thành phía sau tồn tại. Trang Quốc nói không chừng đều muốn bị xóa đi. Bất kể là ai đến suy nghĩ một chút, Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối đều không có xuất thủ lý do. Hàn Hú nghĩ không ra. Nếu như hắn nghĩ ra được cũng không biết phái Mặc Kinh Vũ tới. Cổ xưa mà cường đại Mặc gia, càng rất khó nghĩ đến Trang Cao Tiện sẽ có như thế điên. Mà ở cái này khởi sự món bên trong, Mặc gia tuyệt sẽ không đối với Mặc Kinh Vũ chết nén giận. Mặc gia cũng căn bản sẽ không sợ một cái Hoàng Duy Chân. Tại ngoài sáng bên trên chứng cứ chỉ hướng rõ ràng tình huống dưới. Đi đầu khống chế lại Nghi Hung, là không thể bình thường hơn được lựa chọn. Nhưng Hoàng Kim Mặc, tuyệt không thúc thủ chịu trói khả năng. Cho nên liền có hiện tại kết quả. Khương Vọng bây giờ muốn không rõ ràng chính là Trang Cao Tiện tự tin có thể giấu giếm được Mặc gia cậy vào là cái gì? Mà Mặc gia một lần phái ra hai đại chân nhân cấp chiến lực. Thực tế cũng có chút quá tình thế bắt buộc chút. Nhưng những thứ này không nghĩ rõ ràng địa phương. Cũng không ảnh hưởng cả sự kiện diễn biến. Trận này sát cục bên trong. Thể hiện đi ra Trang Cao Tiện quân thần đối với Hoàng Kim Mặc hiểu rõ. Đối với thế lực khắp nơi tâm tính nắm chắc, lại không phải một ngày công lao, là chân chính ở lưỡi đao phía trên, đoạt đến chính mình trái cây. Sau đó đâu, Hoàng Duy Chân nếu như không thể thành công trở về, việc này liền hết thảy đều kết thúc. Hoàng Duy Chân nếu như có thể thành công trở về, Hoàng Duy Chân cùng Mặc gia đối đầu, không cần nói phương nào thắng phương nào thua, đối với Trang Cao Tiện đến nói đều không có chỗ xấu. Mặc gia xảy ra chuyện, dao động chính là tân sinh Ung Quốc cậy vào, mà đây chính là Trang Quốc muốn nhìn nhất đến kết quả. Lui thêm bước nữa nói, Hoàng Duy Chân coi như có thể thành công trở về, cũng không phải cái này 1-2 năm sự tình, làm sao biết Trang Cao Tiện không thể bằng vào thực lực quốc gia quật khởi. Chứng đạo chân quân, một cái chân quân dĩ nhiên không nhất định gánh vác được thời điểm đó Hoàng Duy Chân. Nhưng chân quân có thể từ đạo môn lấy được duy trì. Cũng không phải hiện tại có thể so sánh. Có thể nói Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối làm hiểm kế hoạch đi đến một bước này. Đã là vô luận như thế nào đi hướng. Trang Quốc đều tất nhiên biết thu lợi kết quả. Đây mới là bọn hắn cục. Ngoài ra những cái kia, cái gì Lâm Chính Nhân nhất định phải hiện ra hắn có sống sót giá trị. Cái gì Đỗ Dã Hổ không thể không lấy mạng đi liều một cái tín nhiệm. Cái gì Khương Vọng không thể không nhịn đau nhức đem Đỗ Dã Hổ đánh cho chân chính sắp chết. Cũng chỉ bất quá là ván cờ này bên ngoài tiện tay hạ cờ. Là mê hoặc Trúc Duy Ngã lúc thuận tiện. Có đôi khi ngươi cảm thấy thiên đại sự tình. Ngươi cảm thấy đối với ngươi mà nói trên thế giới người trọng yếu nhất. Chẳng qua là người khác tiện tay vì đó. Người khác tùy ý xoa nắn. Đối với Khương Vọng đến nói là như thế. Đối với Đỗ Dã Hổ đến nói là như thế. Thậm chí đối với Lâm Chính Nhân đến nói. Cũng là như thế. Chỉ là như thế. Khương Vọng trầm mặc đi ra ngoài thành. Bầu trời chẳng biết lúc nào bay lên mưa phùn. Khói mờ mịt. Nhìn cái gì đều không nhiều rõ ràng. Một chút mặc tội vệ quần áo người vây quanh. Khương Vọng nhận ra trong đó một cái. Chính là cái kia tổng uể oải tựa ở ngoài cửa thành thu mệnh Kim Gia Hòa. Bọn hắn dĩ nhiên không phải đến tìm phiền phức. Thậm chí ấp úng. Thật không dám nói chuyện. Tội quân đều bị người cầm nã. Tội vệ nơi nào còn có ý nghĩa tồn tại. Trong đó đại đa số người. Cũng chỉ là lo lắng mà nhìn xem Khương Vọng trên tay dẫn theo liên hoành. Khương Vọng đem đang hôn mê liên hoành ném cho bọn hắn. Chỉ nói. Bất Thục Thành không có. Riêng phần mình sống sót đi thôi. Từ xưa tới nay xem như mảnh này phạm pháp nơi hạch tâm Bất Thục Thành. Ngay tại trong lời này tan thành mây khói. Một thân thì ở hoặc e sợ hoặc mê mang ánh mắt giao hội bên trong. Một mình dẫn theo cái kia cán thương gãy rời đi. Mũ rộng vành áo tơi. Một nhiệm kỳ mưa bụi. Hoang dã ở giữa. Trời cao xa xa. Có một tiếng nhanh đến. Đại ung mặc kinh vũ chết tha hương bất thục thành. Bất thục thành chủ hoàng kim mặc hiểm nghi trọng đại. Đã bắt được. Dâng Ngô Hoàng tên khóa cảnh tra rõ. Bất kỳ người nào không được tự ý rời. Âm thanh ở một loại nào đó pháp khí tác dụng dưới. Không ngừng hồi vang. Khuếch trương hướng bốn phương tám hướng. Chấn động tới chim bay vô số. Nương theo lấy âm thanh xuất hiện. Là số lớn bay nhanh quân sĩ. Ở trên không bay nhanh bên trong. Cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy hoàn chỉnh trận hình. Huyết khí dâng trào chưa phát. Binh sát ẩn ẩn tương liên. Đây tuyệt đối là một nhánh hiếm thấy tinh nhuệ. Dẫn đầu thanh niên nam tử. Người mở ra chiến giáp. Lưng đeo song cổ kiếm. Quả nhiên là oai hùng bất phàm. Hắn ở không trung bỗng nhiên gặp lại. Tự do mạnh mẽ đến như diều hâu. Huyền không đứng ở một cái mũ rộng vành áo tơi thân ảnh phía trước. Trở về. Hiện tại không cho phép bất luận kẻ nào rời cảnh. Hắn cúi đầu nói như vậy. Người này là Ung Quốc Anh Quốc Công Bắc Cung Ngọc cháu đích tôn. Từng ở Đài Quan Hà đăng tràng qua Bắc Cung khác. Tràng Ung Quốc chiến trong lúc đó. Hắn ở Phủ Tĩnh An chiến tuyến dục huyết phấn chiến. Ở Ung Quốc quốc tướng Tề Mậu Hiền thống ngự xuống chống cự Xích Mã vệ. Chưa dùng kinh người xuôi nam. Sau khi chiến đấu bị cho lấy Phủ Tĩnh An thứ nhất công. Trên Hoàng Hà hội hắn xông vào top 8. Là Ung Quốc mấy trăm năm không có thành tích. Dùng cái này khen công chói lọi tên. Tới một mức độ nào đó. Bắc Cung khác cái tên này đại biểu tân sinh Ung Quốc lực lượng. Bối cảnh của hắn nói rõ Ung Đế chưa quên huân thần. Tuổi của hắn nói rõ Ung Quốc sinh cơ bừng bừng. Không cần nói ra thế. Công huân, thiên phú, năng lực, đều là Ung Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Càng bị coi là Ung Quốc tương lai. Hắn đương nhiên nên có trào dâng tự tin. Mà người mũ rộng vành áo tơi nâng thương gãy độc hành tại mưa bụi bên trong. Ngẩng đầu nhìn vị tướng lãnh trẻ tuổi này. Cởi xuống mũ rộng vành. Ta là Khương Vọng. Một cái kia ngước mắt lạnh lẽo mũi nhọn. Làm cho Bắc Cung khác nhịn không được tròng mắt thu nhỏ lại. Nhưng chợt hắn lại định trụ con mắt. Sau lưng Ung Quốc quân sĩ súng lại tới. Bị hắn một tay ngăn lại. Hắn nhìn xem Khương Vọng. Trên mặt mang theo mỉm cười. Khương Thanh Dương đương nhiên là có tới lui tự do. Nhưng hắn lại hai tay đỡ lấy song cổ kiếm. Trong mắt là kìm nén không được chiến ý thử một chút. Trên Hoàng Hà hội hắn bị Tần Chí Chăn đánh bại. Mà Tần Chí Chăn lại bại bởi Khương Vọng. Bỏ lỡ đệ nhất, chênh lệch của song phương. Là hội Hoàng Hà top 8 đến Hoàng Hà khôi thủ chênh lệch. Nhưng không có cái nào nhuệ khí 10 phần người trẻ tuổi. Sẽ tin tưởng trên đời tồn tại không cách nào leo lên đỉnh núi cao. Chính như Tần Chí Chăn lúc trước mặt giấy thực lực rõ ràng ở Khương Vọng phía trên. Người thắng sau cùng cũng là Khương Vọng đồng dạng. Ở chân thực trong chiến đấu, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Không giao một lần tay, từ đầu đến cuối có tiếc nuối. Hắn tin tưởng Khương Vọng có thể trải nghiệm hắn loại tâm tình này. Mà trước mặt Khương Vọng, cũng hoàn toàn chính xác chỉ nói một tiếng. Tới, keng. Song kiếm đã ra vỏ, Bắc Cung khác người ở không trung, hai đạo sắc bén kiếm khí đã một trước một sau, sai thành một cái chữ, si, đem mảnh thiên địa này chia cắt thành bốn phần, tiếp theo là bốn đạo kiếm khí, tiếp theo là tám đạo, song cổ kiếm phía trước, kiếm khí giống như vô tận, Khương Vọng bước chân nhất chuyển, thế là bước qua kiếm khí càng đi lên, cái gọi là kiếm, cái gọi là thế. Cái gọi là người, tiêu thứ 40 ngày xung kích thần lâm. Hắn cũng nhìn 40 ngày. Trương Tuần kiếm khí thành tơ xuyên thủng thái dương chân hòa. Hắn cũng tận mắt nhìn thấy. Tu hành không có một ngày không tiến bộ. Mỗi lần hướng phía trước lại một lần nữa hướng phía trước. Nuôi đảo hoang, điêu tinh lâu, thể tình đời, đạp đường xa, cảm ngộ đạo đồ, nghiệm chứng thần thông. Từng đạo kiếm khí này đến kia đi, như chim bay, như du điện, mà Khương Vọng Chân đạp Thanh Vân ấn ký, chỉ là hướng lên, chỉ là hướng phía trước. Ở càng lúc càng xảo trá hung ác kiếm khí tiến lên. Nhàn nhã thắng bước, tay phải của hắn vẫn dẫn theo cái kia cán lẻ loi trơ trọi thương gãy. Chuôi này nổi tiếng thiên hạ trường kiếm vẫn treo ở bên hông. Tay trái của hắn buông lỏng, chuẩn bị tùy thời bóp ra họa đấu ấn. Ở gặp được không cách nào tránh đi ánh kiếm lúc, lợi dụng họa đấu ánh sáng âm u đem nó nuốt hết. Thế nhưng cũng không có gặp được. Hắn càng chạy vượt lên, càng đi càng gần, một thân áo tơi, như đi bên trong mờ mịt mưa bụi. Cái kia ở rất ngắn trong thời gian biến ảo mấy chục loại tính chất kiếm khí. Giống như với hắn cũng không tồn tại. Hắn chỉ là nhìn xem Bắc Cung Khác con mắt. Bắc Cung Khác trong mắt, có một chút ánh sao hiện ra. Chân trời sáng lên tới đối ứng ngôi sao. Duy nhất thuộc về Bắc Cung Khác Tinh Lâu. Đứng sừng sững ở xa xôi tinh không. Ánh sao rủ xuống. Không, rủ xuống cũng không phải là ánh sao. Mà là ánh kiếm, cái kia không cách nào tính toán ánh kiếm màu trắng bạc. Như lấy lớn mưa to, từ trên trời mà xuyên qua nhân gian. Kinh khủng kiếm rít, trong nháy mắt cũng đã phát sinh. Bắc Cung Khác từng ở Đài Quan Hà triển lộ phong thái tuyệt học thành danh trị ngân hà kiếm khí trận. Lúc đó kỹ kinh tứ tọa, dùng thiên hạ biết được người nước ung vật. Lúc đó còn cần lấy giày đặc kiếm khí vì phục bút. Chỉ làm cuối cùng một. Lên, bước ra Tần Chí Chăn thiên phủ thân thể. Bây giờ ở ngoại lâu cảnh giới, cũng là động niệm tức phát, lại lấy ánh kiếm đổi kiếm khí, càng nhanh, càng hung, càng lừng lẫy, là vì trị ngân hà kiếm quang trận. Trên 9 tầng trời, ngân hà nghiêng rơi, khắp nơi ở giữa, càng không có phong cảnh, chỉ có cái này lừng lẫy ngân hà, cùng ngân hà phía dưới. Cái kia bình tĩnh mà lạnh lẽo người. Hôm nay Khương Vọng phá lệ lạnh lẽo. Phổ phổ thông thông áo tơi. Ở thiên phủ ánh sáng chiếu rọi xuống. Một nháy mắt dường như nhiễm thần thoại khí tức. Hắn lấy thiên phủ thân thể. Nghịch ngân hà mà đi. Giống như là trong truyền thuyết nghịch tuôn trào chỉ vì hóa long vảy vàng. Tay trái của hắn biến ảo không ngừng. Một hồi lấy ra kiếm khí. Lấy tự thân kiếm khí chia cắt ánh kiếm. Một lúc ấn ra ánh sáng âm u, đem sông kiếm bên trong sóng lớn nuốt hết. Đối với mỗi một sợi kiếm khí phân phối, mỗi một tia ánh sáng âm u ứng dụng, tất cả đều vừa đúng. Diệu đến hào điên, xa xa nhìn tới, hắn đi lại y nguyên. Giống như chưa hề có khẩn trương qua, cũng chưa từng có nghiêm túc. Hắn đi hướng Bắc Cung Khác, tựa như là một lần bình thường đứng cao nhìn xa. Ngay tại dạng này ngược lên bên trong, tay phải của hắn lật một cái, đã nắm ngược thương gãy, đầu thương ngay tại hắn gan bàn tay phía dưới, thật giống bị hắn nắm thành chỉ thủ, màu đỏ thắm tam muội chân hòa, ở cái này đã đánh mất linh tính thương gãy thượng lưu động. Khương Vọng liền nắm thương này, người ở không trung giống như là kéo căng thành một cây cung, bàn tay thương gãy chính là một mũi tên. Hướng phía trước đi lên, hung hăng một đâm, xé ra ngân hà, đầy trời ánh kiếm đều tản mạn khắp nơi. Những cái kia đứng ngoài quan sát trận chiến này ung quốc quân sĩ, chỉ thấy. Bọn hắn Bắc Cung tướng quân bị một cái tay nắm chặt giáp lĩnh. Lập lè tia lạnh mũi thương, chính chống đỡ lấy Bắc Cung tướng quân cái cổ. Chỉ cần hơi chút dùng sức, ung quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, liền muốn ở hôm nay chung kết một đời. Nhất thời không người dám tiến lên. Khương Vọng cứ như vậy lấy thương gãy chống đỡ Bắc Cung Khác yếu hại. Từng chữ nói ra, nói lại hoàn toàn là cùng trận chiến này không quan hệ sự tình. Mạc Kinh Vũ tuyệt không phải Hoàng Kim Mạc giết, càng không có quan hệ gì với Trúc Duy Ngã. Dùng ta tên Khương Vọng vì bọn họ đảm bảo. Trong này có ẩn tình khác. Bắc Cung Khác lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Đón hắn trong mắt lạnh lẽo. Đón hắn trong lời nói sức nặng. Hắn áo tơi chiến giáp của hắn ở cái này không trung đều rất trầm mặc. Một hồi sau, Bắc Cung Khác cuối cùng là nói. Kia là Mặc gia sự tình. Chức trách của ta là khóa cảnh. Khương Vọng buông ra người này. Cũng không nói gì. Một mình quay người. Đạp không đi hướng nơi xa. Hoang dã bầu trời xanh, mưa bụi chưa hết, một thân áo tơi, mấy phần tịch mịch, xác thực cái gì cũng không cần nói, cách Trương.